Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Ngoại Lai Người. Sáng sớm, thôn chính liền cấp vội vàng chụp bay Vương Mạn ra môn. Là hắn bà nương Trương Thị khai môn, bởi vì Vương Mạn tháng tới rồi. Đánh giá cũng liền đã nhiều ngày liền phải sinh, Trương Thị thật sự không yên lòng, thu thập đồ vật dọn lại đây trụ mấy ngày. Phương tiện chiếu cố, nàng hiểu đỡ đẻ, thật tới rồi sinh thời điểm, nàng cũng có thể giúp được với vội sáng sớm, người cái lão nhân làm cái gì đâu. Trương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ván cửa chụp đến rung trời vang cũng không sợ dọa đến người. Trong phòng còn có lớn bụng đâu, đại hoa này mấu chốt nhi, nhưng nhất không thể dọa. Trương Thị nghiêng thân mình, tránh ra một ít, đem hắn kéo tiến vào. Một bên có nhịn không được chừng hắn một cái, rất là ghét bỏ, người cái lão bà tử, ta này không phải có việc sao? Đại hoa đâu, nổi lên không? Vương Quý có chút ngượng ngùng, đến nỗi nàng nói hắn, cũng không cùng nàng so đo, chỉ là đánh nhà ở phương hướng nhìn mắt, do hỏi, ước chừng là nổi lên, người cũng không biết nói đại hoa nhị nha hai người thức dậy đều sớm, một chút cũng không tham giác. Ta đi nhìn nhìn, người ở chỗ này chờ hạ, đang muốn đi xem người nổi lên không? Vương Mạn nhị nha liền từng người từ tự mình nhà ở đi ra, nhìn Vương Mạn kia khí thế mười phần đại. Cất bước, Trương Thị hơi hơi vỗ trán, nếu không phải nàng bụng đĩnh lão đại, thật đúng là nhìn không ra nào điểm nhi giống cái thai phụ nha đầu này. Cũng không biết cẩn thận điểm nhi, sớm a, thúc ra ra, nhị nha ngáp một cái. Dương cười chào hỏi, sớm nhị nha ngươi sao khởi như vậy sớm. Không nhiều lắm ngủ một lát, tiểu tâm không dài cái a. Thôn chính vẻ mặt mỉm cười trêu ghẹo một câu, nhìn không ra vừa tới khi vội vàng, nhị nha có chút không vui. Lùn điểm nhi làm sao vậy, nàng còn nhỏ đâu, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo rèn luyện, chỉ định có thể trường cái. So trước kia cao, ân, so đời trước cao. Ân, nhất định sẽ thúc, là có chuyện gì muốn tìm ta? Hẳn là xảy ra chuyện gì? Nghe hắn gõ cửa vội vàng, đại khái có thể biết được, khẳng định không phải tới la cả đúng có việc. Thôn chính nghe nàng như vậy vừa hỏi, vỗ cái chán, cũng nhớ tới tự mình tới lần này mục đích sửa sang lại hảo suy nghĩ. Liền đã mở miệng ta trong thôn sáng sớm tới một đám người. Nói là cái gì tiếp nước chấn, còn nói bọn họ chủ nhân là khai tiệm lương, tiếp một cái đại sinh ý, nhưng thời vận không tốt, bọn họ cửa hàng kho lúa đi lấy nước, chủ gia liền phái bọn họ ra tới thu lương, đi ngang qua ta nơi này, cũng tính toán thu chút lương, hơn nữa giá khai thật sự không tồi, nhiều bất lão thiếu đâu, mặc dù đem lương thực bán, được bạc lại đi chấn trên mua lương. Cũng còn có thể thừa một ít bạc, cùng bạch nhạt giống nhau. Không ít người đều động tâm. Thôn chính hoãn khẩu khí, lại tiếp tục nói, nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bọn họ đại có thể đi chấn trên tiệm lương mua, cũng không cần ra giá cao. Như thế nào liền chạy ta nơi này tới, bạch làm ta kiếm cái này tiền. Cùng bầu trời rớt bánh có nhân dường như còn có hôm nay khi cũng có chút không đúng. Năm rồi lúc này mưa to đều hạ không ít trở về. Năm nay chỉ hạ một hai lần mưa bụi, tuy rằng có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ này lân hà, chỉ cần không phải cái gì đại tai năm, thiếu không được thủy, cho nên ta liền nghĩ tới hỏi một chút ngươi. Nhìn xem ngươi là nghĩ như thế nào? Lời này nói có chút không tự tin, hắn một cái trưởng bối lại muốn cùng tiểu bối thảo ý kiến. Kỳ thật cũng hơi ngượng ngùng, bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy vẫn là đến nghe một chút đại hoa ý. Kiến, không biết sao chính là có loại cảm giác này. Lúc này mới tới này một chuyến, Vương Mạn nhìn thoáng qua nhị nha. Xem ra thật đúng là làm nàng nói chúng rồi, tốt nhất đừng bán. Chấn trên lương thực khẳng định cũng chướng giới. Giá cả có lẽ càng kỳ quái hơn. Đúng vậy, thúc ra ra, lần trước chúng ta đi chấn trên. Ta còn nghe mấy cái qua đường thương nhân nói, phía bắc vẫn là nơi nào, cái gì đất cằn ngàn dặm khô hạn, nghe nói đều đói chết không ít người. Nơi đó người đều là dìu già dắt trẻ ra bên ngoài chạy đâu. Còn nói nổi lên cái gì hỗn loạn, lại muốn đánh giặc, cũng không biết có phải hay không thật sự, nhị nha cũng đi theo phụ họa một câu, người trong thôn. Trừ bỏ cá biệt mấy người, vẫn là không tồi, mà các nàng còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, nàng cũng không hy vọng thôn này sớm liền người chết, hỗn loạn lên, thôn chính trong lòng kinh hãi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhị nha, muốn xác nhận ngươi nói thật, ân không sai a, thật sự nghe được, bọn họ chính là nói như vậy. Nhị nha nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, chém đinh chặt sắt gật gật đầu, nếu là thật sự. Vậy gặp, ta phải trở về, làm cho bọn họ không cần bán, thôn đang có chút nóng này. Vội vội vàng vàng nói một câu, liền ra bên ngoài chạy, ai, tay già chân yếu. Người chậm đã điểm, Trương thị thấy hắn sốt ruột hoảng hốt. Lo lắng hô một câu, Vương Quý nóng vội, không lo lắng phản ứng nàng, cũng không quay đầu lại trực tiếp vãng trong thôn đi, này sẽ không có chuyện gì đi. Trương thị cũng ẩn ẩn tâm ưu, sẽ không có việc gì. Thúc cũng không phải cái gì sách không rõ tính tình, hắn làm thôn chính khuyên vẫn là muốn đi khuyên, đến nỗi có nghe hay không kia chỉ có thể xem chính bọn họ. Đến lúc đó vạn nhất thực sự có cái gì, kia cũng là chính bọn họ sự, lại không người khác, Vương Mạn đối việc này không phải thực để bụng, nàng cùng thôn này những người khác không thể nói quen thuộc. Ngày thường hoặc là trấn trên hoặc là trên núi, hoặc là chỗ nào cũng không đi, liền an tĩnh đợi, giao tình, chưa nói tới, hơn nữa các nàng có thể làm cũng cứ như vậy, tổng không thể đè nặng làm cho bọn họ nghe lời không phải. Kia cũng là, Trương thị nghe xong, cảm thấy nàng nói rất đối, cũng liền phóng bình dẫn theo tâm ơ siêu quay đầu liền nhìn đến Vương Mạn đã bắt đầu hoạt động gân. Cốt, kia mấy cái động tác, xem Trương thị mặt già đỏ lên, nha đầu này tẫn sẽ làm bậy, đại hoa a. Người nhưng tỉnh điểm, tiểu tâm động thai khí, không có việc gì trấn trên lão đại phu nói. Nhiều động động, đối sinh sản có chỗ lợi. Hoa Nhi cũng sẽ càng khỏe mạnh. Vương Mạn cười cười thần sắc nhẹ nhàng. Động tác cũng không đình. Tiếp tục hoạt động thân mình, còn có này cách nói. Sách, kia không phải có phúc đều hưởng không được. Ta nghèo khổ nhân gia là không đúng phương pháp tử. Đĩnh bụng to cũng đến làm sống. Ngươi xem nhân gia những cái đó phu nhân thái thái cái kia không phải tinh tế dưỡng. Hận không thể trực tiếp nằm trên giường ăn. Liền tưởng đồ cái an ổn, Trương thị nghe xong có chút không tin, líu lưỡi nói, người khác ta là không biết, bất quá ta cảm giác còn hành, ít nhất ngươi xem ta, đĩnh cái bụng to này không cũng rất nhẹ nhàng, kia cũng là, Trương thị nhìn nhìn nàng, nhận đồng gật gật đầu, Trương thị giúp đỡ nhị nha làm tốt thức ăn, bưng lên bàn, nhìn ở nơi nào đem đương món đồ chơi, hướng tới cọc gỗ tử đánh nỏ tiểu hai tử. Không khỏi lắc lắc đầu, bao lớn điểm Hoa Nhi, liền từ hắn làm bậy, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ, được rồi, Dư Nhi trước không cần ngoạn Nhi, rửa rửa tay ăn sớm thực lại hướng tới đã hoạt động xong gân cốt. Lúc này chính ăn vạ ghế bập bênh thượng thành thơi lay động Vương Mạn kêu một tiếng, uông tiểu thổ khẩu nghe mùi hương Nhi, cũng đi theo hạt kêu to Trương thị cúi đầu nhìn mắt phe phẩy cái đuôi hạt kêu to ngốc khẩu. Không khỏi kéo kéo khóe miệng, này chó con dưỡng, cũng thật phì hô, ăn ngon cũng lớn lên mau. Té ngã tiên kiến hoàn toàn chính là hai cái hình dáng, nói đến này chó con tử vẫn là nàng nam nhân. Đánh đường đại bá ra tìm kiếm tới, vật nhỏ này là cái có phúc khí. Một hoa chó con, cố tình liền lựa chọn nó, này không phải theo hảo chủ, xem như vậy nhi tử. Cái này đầu đối lập nó những cái đó cầu huynh cầu đệ. Kém cũng không phải là nhỏ tí teo, quả thực chính là một cái đỉnh hai, người so người sẽ tức chết. Cầu so cầu cũng đến ghét bỏ. Sách, Vương Mạn bọn họ này đầu nhạc vui tươi hớn hở ăn bữa sáng. Vương gia thôn đầu lại là một mảnh la hét ầm ĩ, đều nói không thể bán. Không thể bán, các ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Thôn chính nhíu mày, lại tức lại cấp lại bất đắc dĩ. những người này như thế nào liền biết tham này mấy cái tiền. Vạn nhất thật sự có cái gì, chỉ sợ đến lúc đó này mấy cái tiền, đổi một nửa lương thực trở về đều làm không được, một đám không đầu óc tính, nhà người khác lương, chuyện nhà người khác, người khuyên cũng khuyên, vạn nhất thực sự có gì đó lời nói, cũng lại không ngươi, thôn chính đường huynh kéo lại còn muốn đi khuyên thôn chính. Lắc đầu nói một câu, như thế nào có thể tính đâu. Đại ca a, người nói bọn họ như thế nào liền không thể tin ta. Bầu trời này rớt bánh có nhân chuyện tốt, bọn họ như thế nào liền không nghĩ. Này bánh có nhân bên trong có phải hay không cất giấu dao nhỏ. Không cần suy nghĩ thấy liền ăn, ai ta quê nhà hương thân, hắn lại là thôn chính, nhưng nói cũng nói, khuyên cũng khuyên, hắn là thật sự thực bất đắc dĩ, người nhà, yên tâm, người khác không tin ngươi. Chúng ta làm hơn phân nửa đời huynh đệ, ta còn có thể không tin ngươi không thành, thôn chính đường huynh vỗ vỗ hắn bả vai. Trịnh trọng nói, quay đầu hướng tới bản thân tử phân phó, nghe ngươi thúc. Đem lương thực bối trở về, thôn chính đường huynh nhi tử sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Có chút không muốn, bạc liền ở trước mắt, nào có không lấy đạo lý, trong lòng cũng oán trách hắn đường thúc, xen vào việc người khác như thế nào. Lão tử nói không xuôi tai, còn không bối trở về. Nhi tử không nghe hắn lời nói. Thôn chính đường huynh sắc mặt có chút khó coi. Nghiêm khắc một câu, bối. Ta bối còn không được sao? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trên lưng lương thực, đánh thôn chính bên cạnh quá. Tiếp đón cũng không đánh. Trực tiếp liền đi trở về. Nhìn ra được hắn trong lòng là tồn khí, bị đường chất nhi ném sắc mặt. Thôn đang có chút xấu hổ lại sinh khí, bất quá cũng may không đem lương thực bán ai. Quỳ a, hoa nhi này đầu óc không trường hảo, đừng phản ứng hắn, trở về xem ta không tức hắn một đốn, thôn chính đường ca mắng bản thân tử một câu. Giải thôn chính xấu hổ chỗ nào có thể cùng tiểu bối so đo, bất đắc dĩ cười cười. Lại tiến lên đi khuyên những cái đó muốn bán lương thực người, ta nghe tin tức nói phía bắc. Đều gặp tai, nơi nơi là lưu dân, vạn nhất thật sự lan đến gần ta nơi này, các ngươi đều đem lương thực bán, là muốn ăn đất sinh hoạt sao? Không ít người nghe xong, dừng một chút, bắt đầu do dự, quản sự ánh mắt chợt tắt, tuy rằng không biết người này nơi nào tới tin tức, nhưng việc này tuyệt đối không thể làm hắn trộn lẫn tư cập này. Lập tức thay đổi thần sắc ta nói vị này, mặc dù ngươi là thôn chính, cũng không thể lung tung bịa đặt, chán người tài lộ a. Nếu không phải khách hàng thư thả nhật tử muốn tới, liền hướng ngươi này phiên làm, này lương thực ta là 100 triệu không muốn thu, lương là các ngươi lương, nhưng này tiền lại không phải tiền của ta, là chủ gia tiền, dùng nhiều điểm nhi ta cũng không đau lòng, ta chủ gia cũng hào phóng, vì vượt qua cái này cửa ải khó khăn là bỏ vốn gốc. Ta này hảo tâm làm các hương thân tránh điểm bạc, như thế nào liền thành sai sự, thật là oan chết cá nhân đều. Dẫn đầu quản sự nói ngôn chi chuẩn xác, tình ý chân thành, ngoài ra còn thêm căm giận bất bình, xong rồi còn ủy khuất treo lên một bộ muốn ngoan uổng chết biểu tình bác người đồng tình, ngươi thôn. Đang bị hắn đổi trắng thay đen nói, tức giận đến một hơi đổ ở nơi nào. Nửa vời khó chịu khẩn, còn muốn phản bác, lại phát hiện không ít thôn dân xem hắn ánh mắt đều thay đổi. Như là ở chỉ trích hắn, muốn hắn không cần xen vào việc người khác, cũng không cần chắn bọn họ tài lộ cái này. Thôn chính trong lòng càng là thất vọng khó chịu, cố nén tức giận, giải thích các ngươi không cần nghe hắn nói càn nói bậy. Ta là người như thế nào? Quê nhà hương thân, các ngươi còn không biết à? Nếu là thật sự thôn chính thúc, không phải ta này làm tiểu bối lạc ngài mặt mũi. Nhân gia quản sự cũng là một mảnh hào tâm ơ siêu ta cũng biết nhà ngươi giàu có thật sự. Đánh giá ngươi cũng không hiếm lạ điểm này bạc, bất quá ta nhưng hiếm lạ đâu. Ngươi liền không cần chống đỡ chúng ta đại gia tài lộ. Vương nhị thằng vô lại cà lơ phất phơ nói, hắn cũng chuẩn bị đem trong nhà lương bán đi. Cùng lắm thì đến lúc đó lại đi trấn trên một chuyến. Dùng giá thấp lại mua trở về chính là, khó được gặp gỡ như vậy một cái coi tiền như rác ra tiền. Há có không tránh đạo lý, đầu năm nay ai còn ghét bỏ bạc đâm tay không thành. Phía trước bởi vì thua cuộc tiền, không bạc còn, cũng may không nhiều lắm, song bạc người cũng biết nhà hắn nghèo đến không xu dính túi. Căn bản liền không nghĩ đem về điểm này bạc phải về tới. Bất quá quy củ chính là quy củ, giáo huấn vẫn là phải cho, không nói hai lời trực tiếp đánh gãy hắn một chân xem như gán nợ, cho nên này Vương Nhị bởi vì dưỡng chân thương nguyên nhân, cũng đã hơn một tháng không rời đi Vương gia thôn, cũng không đi trấn trên, căn bản không biết trấn trên là cái tình huống như thế nào. Còn tưởng rằng cùng ban đầu giống nhau đâu, chính là a. Ta này không lâu trước đây còn đi tranh trấn trên đem nhà ta tích cóp trứng gà thay đổi đồng tử đâu. Này cũng không nghe nói có cái gì không đúng a. Còn không phải cùng thường lui tới giống nhau, Vương Nhị thằng vô lại mới vừa nói xong. Trong đám người có cái phụ nhân cũng đã mở miệng, nghe ngữ khí cũng là rất không vừa lòng thôn chính chắn nàng tài lộ, không bao lâu lại có không ít. Người đi theo phụ họa thôn chính trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ. Lại có chút không đế, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi, này thượng không được hạ không được. Thôn chính cũng không nghĩ quản bọn họ, mặc kệ hắn có phải hay không nghĩ sai rồi. Nhưng hắn cũng là xuất phát từ một mảnh hào tâm mơ siêu bọn họ đâu. Còn ghét bỏ hắn chán bọn họ tài lộ, trong lòng thất vọng cực kỳ. Lưu lại một câu tùy các ngươi, chắp tay sau lưng cô đơn rời đi, trong nhà trải qua sự lão nhân. Kỳ thật thực không hy vọng nhà mình nhi tử đi tránh này phân bạc. Đi mạo hiểm như vậy. Đáng tiếc người già rồi, lời nói cũng không ai nghe xong, khuyên không được có chút khuyên lại, nhưng thật ra không bán, có vài hộ cùng thôn chính ra quan hệ tương đối tốt. Thấy thôn chính đi được cô đơn, quan vọng một trận, do dự, cuối cùng không biết như thế nào lại cõng lương thực đi trở về, mà Vương gia thôn những người khác. Đa số vẫn là không nhịn xuống dụ hoặc bán, tính toán hôm nay liền đi trấn trên một chuyến. Hoa một bộ phận bạc đem lương thực mua trở về, như vậy không phải liền không kém, bạc cũng tránh, lương thực cũng có, ý tưởng là thực hảo, cũng không biết có thể hay không như nguyện, tất cả mọi người tan. Cửa thôn chỉ còn ngoại lai mấy người, quản sự nhìn thiếu không ít lương thực. Trầm sắc mặt, ám thoá một tiếng đen đủi, nếu không phải kia xen vào việc người khác thôn chính lão nhân. Chỉ định không riêng liền điểm này lương thực, chúng ta trước đem lương thực vận lên núi. Hai người các ngươi lưu lại, cấp lão tử thu thập kia hư ta sự lão đông tây. Đánh phế đi đi, không cần lưu thủ, quản sự vẻ mặt âm trầm phân phó, lúc này hắn kia còn có nửa điểm văn nhã hiền lành tư thái. Sống thoát thoát giống như là cái hung thần ác phỉ. Hết chương.